Mở mắt thấy thần tài. Chương 734, Trần Hạo thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch tổ lái. Vasteo, Hai Yên, Trần gia kia đâu? Trần Bình An hỏi. Chắc chắn rồi. Mọi thứ còn lâu mới đơn giản như anh nghĩ. Và ngươi nói những thế lực. Vậy những thế lực này là gì? Trần gia kia ở đâu? Cái này ta không biết. Ta chỉ biết nếu không có Cửu La Vương trợ giúp, cổ gia của chúng ta đã bị tiêu diệt. Bởi vì Trần gia kia quá mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cổ Nguyệt Hồng nói, về phần những thế lực đó, ngươi cho rằng đỉnh cao nhất trên thế giới này là ở đâu? Cổ Nguyệt Hồng nhìn Trần Bình An. Ta không biết, nhưng ta xác định là thời điểm đỉnh cao tuyệt đối không phải các ngươi gọi là bí pháp gia tộc. Trần Bình An nói, bởi vì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều cao thủ. Ta vinh hạnh được chứng kiến được hai. Chấm, bọn họ còn mạnh hơn cả gia tộc bí mật của ngươi. Chưa kể những gia tộc chiến binh huyết thống kia, thậm chí còn không bằng một cái rắm. Nhưng mỗi người trong số các ngươi tự gọi mình là đệ nhất gia tộc. Cái này không khiến người ta cảm thấy buồn cười sao? Hừ, những lời này đủ để giết ngươi trăm lần. Nhưng là ngươi nói đúng một nửa. Bởi vì tại một khu vực nào đó, chúng ta quả nhiên là đệ nhất gia tộc. Nhưng nếu nhìn toàn thế giới, thì một số ít thế lực nắm trong tay. Như ngươi đã nói, họ rất mạnh. Và cổ gia của chúng ta, thì là bắt nguồn từ Cửu La Vương Nguyên Thần che chở. Không ai dám lay chuyển nó cho đến khi linh hồn của Cửu La Vương được Trần Hạo thả ra. Ngoài ra, thực lực của Cửu La Vương đã được tăng lên rất nhiều. Cùng với cổ gia lão tổ của chúng ta, có thể mở ra một thế lực khác, cùng tranh đoạt với những người đó. Nhưng bây giờ, trước khi nguyên thần lão tổ của ta có thời gian khôi phục, chưa kịp thì đã bị Trần Hạo đánh vỡ hồn niệm. Cho nên, Trần Hạo phải trả giá cực đắt. Cổ Nguyệt Hồng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Những thế lực đó còn có Trần gia khác. Trần Bình An hỏi. Ừ, điều đó đương nhiên bao gồm việc những người này kiểm soát mọi thứ. Hầu hết những sinh mạng vô tội mà ngươi nói đã bị giết bởi những người này. Ngươi muốn hận, muốn giết thì cũng là bọn hắn mới đúng. Cổ Nguyệt Hồng nói. Đương nhiên, nếu sau này cổ gia lấy được Trần Hạo trở thành cao thủ, có lẽ tình hình này sẽ khá hơn. Bà ta rất vui. Thứ lỗi ta nói thẳng. Bằng vào thực lực của các ngươi, Trần Hạo đã bỏ xa đối thủ hiện tại trong đó có các ngươi. Ngươi người nhà họ cổ ngươi thật sự không sợ sao? Trần Bình An nhìn cổ Nguyệt Hồng thương hại. Ha ha, ngươi muốn hù chết ta sao? Trần Hạo sở hữu thần bí gì đó. Hồn lực quả nhiên rất mạnh. Dùng hồn lực phá hồn niệm lão tổ tông. Nhưng nếu muốn so sánh với ta, hắn còn kém xa. Với lại người nhìn đây là cái gì? Cổ Nguyệt Hồng lấy ra một thứ giống như một quả cầu. Đây là trận pháp đặc biệt dành cho Trần Hạo. Trong trận pháp lớn này, Trần Hạo không thể nào chạy thoát được. Hơn nữa, một số tin đồn cũng không còn có ích gì cho Trần Hạo. Ta tin trận pháp này có thể giúp ta. Chấm, cổ Nguyệt Hồng cười lạnh. Lời đồn đại của ngươi là có ý gì? Trần Bình An nhíu mày hỏi. Đó chính là quỷ đóa hoa. Loại này thiên địa kỳ tài chi vật. Này đặc biệt khống chế Trần Hạo. Lúc đầu ta vẫn luôn dùng để đối phó Trần Hạo. Nhưng hiện tại, Trần Hạo đã lấy đi mẫu quỷ đóa hoa. Ta cảm thấy quỷ đóa hoa giờ là đối với hắn đã vô dụng. Được rồi, ta hy vọng ngươi cổ gia đừng hối hận vì những gì đã làm. Trần Bình An gật đầu. Lão thái bà, người này coi thường chúng ta cổ gia mấy lần. Tốt hơn là để cho tôi ra tay. Nghiêm khắc dạy dỗ người này. Một số người trong nhà họ cổ không hài lòng. Chỉ cần không giết hắn, muốn làm gì thì làm. Cổ Nguyệt Hồng khẽ gật đầu. Đúng vậy, Trần Bình An trước mặt không sợ cổ gia trong tình huống này. Nhưng ngược lại làm cho cổ Nguyệt Hồng rất tức giận. Đã vậy dạy hắn mấy bài học cũng không có gì sai. Một con em trong cổ gia tiến lên. Hắn đang muốn động thủ. Bỗng nhiên một đạo quang kịch liệt trực tiếp bắn qua. Có một tiếng bùng nổ. Bùm! Cánh tay của người này bị nổ nát ngay lập tức. Và cả người bay ra ngoài. Chết ca kịp nhắm mắt. Cái gì? Người nhà họ Cổ đều bị sốc. Kinh hoàng nhìn xung quanh. Mà Cổ Nguyệt Hồng cũng là trong nhảy mí mắt phản ứng kịch liệt. What? WHO? Cái gì? Là ai? Cổ Nguyệt Hồng giống lên. Bụp! Một cái tát lớn trực tiếp tát vào mặt Cổ Nguyệt Hồng. Cổ Nguyệt Hồng muốn tránh căn bản tránh không xong. Một bên cái miệng bị vả. Bà ta hốt hoảng nhìn quanh. Bụp! Lại có một cái tát lớn vào mặt. Trực tiếp choáng váng. Các răng đều rơi rải rác. Ai? Bà ta lúc này gầm lên. Cả nhà họ Cổ cũng kinh hãi nhìn quanh. Một nỗi sợ hãi khó tả ngay lập tức bao trùm lên mọi người trong quảng trường giam giữ. Xẹt! Lúc này, sợi dây trói Trần Bình An bị đứt. Trần Bình An chậm rãi rơi xuống đất. Trên hòn non bộ ở trung tâm quảng trường. Trần Hạo chậm rãi rơi xuống. Phi thiên tại thiên hạ lộ nằm nghiêng. Trần Hạo, Cổ Nguyệt Hồng đôi mắt lóe đỏ. Kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Làm sao có thể? Mình không phải đối thủ của hắn sao? Điều này khiến Cổ Nguyệt Hồng cảm thấy khó tin. Cổ Nguyệt Hồng, nghe nói ngươi đã đợi ta tới. Hiện tại ta tới rồi. Trần Hạo nói. Trần Hạo, hiện tại ngươi đã mạnh hơn trước. Tốt lắm. Điều này đủ cho thấy thực lực trong người ngươi đáng sợ như thế nào. Cổ Nguyệt Hồng tức giận cười đáp lại. Tiểu Hạo, cẩn thận quả cầu trong tay bà ta. Đây là trận pháp, Trần Bình An hét lên. Và Cổ Nguyệt Hồng đã bắt đầu thúc giục trận pháp lớn. Lập tức bà ta dùng nhãn lực cùng quay tay. Trực tiếp ném ra một đại trận pháp. Trần Hạo, còn không mau bó tay chịu trói. Câu này nghe quen trong Tây Du Ký. Xúc sinh con ca mau bó tay chịu trói. Đồng thời bà ta hét lên. Liền nhìn thấy quả bóng cầu vào không trung. Ngay lập tức được phóng đại vô hạn. Và khuôn mặt của Cổ Nguyệt Hồng cũng bắt đầu trở nên méo mó và gớm ghiếc. Trong cơn dữ dội xen lẫn sự phấn khích vô tận của bà ta. Chấm, nhưng, nhanh chóng sự gớm ghiếc và phấn khích trên khuôn mặt bà ta trở nên bình thường. Bởi vì đại trận pháp này đã mở ra. Trong nháy mắt đã mất hút. Sau đó, một tia sáng vụt qua. Và trận pháp này đã biến mất không dấu vết. Cái gì? Cổ Nguyệt Hồng cảm thấy da đầu tê dại. Trần Hạo bóng dáng lóe lên. Anh đã tới Cổ Nguyệt Hồng rồi. Nhìn Cổ Nguyệt Hồng đờ đẫn. Anh không khỏi nhíu mày cười khổ. Đồ vật vừa rồi là cái gì? Dùng để giết người sao? Hay là đồ chơi cho đứa trẻ 3 tuổi? Trần Hạo bối rối hỏi Cổ Nguyệt Hồng. Ta quá thất vọng. Trần Hạo lại nói, ngươi thất vọng cái gì? Cổ Nguyệt Hồng không khỏi lùi lại, bởi vì Trần Hạo trước mặt cho bà ta cảm giác rợn người. Ta thất vọng vì nghĩ rằng ngươi chào đón ta sẽ là một khung cảnh rất lớn. Ngươi đã sắp xếp cơ chế cho ta một cách cẩn thận. Kết quả là ta đến, và ngươi chỉ ném một món đồ chơi nhỏ như vậy vào ta. Khi ngươi tràn ngập sự tự tin đối phó ta mà hô to. Còn không mau bó tay chịu trói. Thời điểm đó ta còn có một chút hy vọng. Trần Hạo nói tiếp. Hy vọng là ngươi có thể xuất ra một trận pháp gì đó. Nhưng mà ta thấy cái này. Thì không thất vọng là gì. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Còn Cổ Nguyệt Hồng. Nghe Trần Hạo nói lời sỉ nhục. Sắc mặt lập tức biến sắc. Bà ta không ngờ Trần Hạo lại mạnh mẽ như vậy. Còn ta nói cho ngươi biết. Hiện tại thực lực của ngươi tăng vọt. Nhưng thời điểm ngươi bị diệt vong không còn xa. Ta hiện tại ở trong tay ngươi. Nếu muốn cứ giết. Cổ Nguyệt Hồng ngưng trọng nói. Đúng vậy. Bà ta ném quả mù trước để nói với Trần Hạo rằng thời điểm anh bị diệt vong không còn xa. Đánh trông lãng. Đương nhiên. Bà ta cũng có tự tin đối phó với Trần Hạo kế tiếp. Bùm, Nhưng điều bà ta không ngờ là Trần Hạo ra tay chỉ bằng một ngón tay. Cơn tức giận mạnh mẽ lập tức bắn ra đập tan trái tim bà ta. Chấm, Cổ Nguyệt Hồng hộc máu từ trong miệng. Máu dính đầy mặt, trợn to hai mắt, kinh hãi. Không thể tin được. Sau đó, nhất định Trần Hạo sẽ không hàn hỏi bà ta tại sao sắp đến ngày diệt vong của anh ta à. Rồi sau đó bà ta cớ giờ chính là chờ Cửu La Vương xuất hiện. Khi đó ta sẽ bắt Trần Hạo lại. Không ngờ anh ấy động thủ trước khi cách bà ta suy nghĩ. Hơi thở sinh mệnh của chính bà đang hấp hối. Cổ Nguyệt Hồng lập tức cảm thấy mình chết thật thê thảm. Sau một thời gian, Cổ Nguyệt Hồng chết. À, người nhà họ Cổ dùng mình ngay lập tức. Quỳ quỳ, họ lần lượt quỳ xuống. Trần Thiếu, tha mạng, chúng tôi là đều nghe lệnh của cái lão quỷ bà này. Chúng tôi không muốn vì bị ép. Xin tha mạng, Trần Thiếu, mà lại chúng tôi có chuyện muốn nói. Những người này nhao nhao quỳ xuống van xin lòng thương xót. Nói thẳng ra rằng có chuyện quan trọng cần nói. Dạng này có thể tạm thời miễn trừ tội chết. Sống sót trước, sau đó chờ cơ hội trả thù Trần Hạo. Thế nhưng, ta không nghe, nên các ngươi đều phải chết. Trần Hạo chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cách chương.